Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, khổng lồ tài nguyên. Tiểu thánh cung sự tình lại còn có này nguyên do. Bỗng dưng, lại nghĩ tới trước đây nghe được tiểu thánh cung một chút tương quan sự tình. Đối chiếu, có khác biệt, liền hỏi, tiểu thánh cung hủy diệt thời khác, từng có quỷ vụ bao phủ. Trời đất sụp đổ, đây cũng là vì sao? Xác thực như thế, bất quá, đây cũng không phải Bạch Ngọc Kinh gây nên, mà là quỷ vực mảnh vỡ tiến vào thế giới, nhưng bị giới này chỗ ngăn cách. Nhưng nếu là gặp được một chút ngăn cách chỗ bạc nhược, liền có thể sẽ có quỷ vực cùng hiện thực trùng điệp. Tiểu thánh cung vị trí vừa vặn có một cái cửa vào. Bất quá, bởi vì cái kia cửa vào có tiểu thánh cung trấn áp, cũng không có đại quỷ có thể rơi vào giới này, cho nên lúc đó có rất ít người biết được những này. Vậy đạo hữu về sau là như thế nào trốn qua đại nạn? Đây là Lục Trường Sinh nghi hoặc chỗ. Đại nạn là nhục thân đến linh hồn chết đi, căn bản khó mà tránh đi. Hắn không tin, một cái luyện thần cảnh liền có thể làm được điểm ấy. Tần Cố hít một tiếng. Cái kia tiểu âm công cô đọng chỗ nào là cái gì võ thể, mà là quỷ thể, cùng diệt hồn tranh đấu nhiều năm, ta cũng ẩn ẩn đoán được, cái này tiểu âm công bất phàm, có lẽ không ở bên trong đan pháp cửa phía dưới, nội đan pháp môn, luyện thần cảnh về sau, chính là nội đan, cũng có xưng là kim đan, cảnh giới cỡ này tại thượng giới, đã có thể xưng là trụ cột vững vàng. Một chút có danh hiệu kim đan càng là một phen cường giả. Tọa trấn một thành, kim đan đã là đại giới cường giả. Vậy cái này luyện khí cảnh đâu? Bình thường đi, Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cả hai chênh lệch bất quá hai cái đại cảnh giới. Vì sao địa vị như thế cách xa? Bởi vì luyện thần cảnh giới này bao gồm rất nhiều cảnh giới. Đồng dạng tiểu giới, chỉ biết luyện thần cảnh. Lại không biết luyện thần cảnh cụ thể. Trên thực tế, tại đại giới, luyện thần bao gồm ý, pháp, hợp ba cảnh, ý là thông ý. Hạ giới nói tới luyện thần sơ chung sau ba kỳ, chính là chỉ thông ý cảnh. Pháp là pháp tắc, minh pháp ngộ pháp, nắm giữ quy tắc, chính là pháp tắc cảnh. Hợp là thiên nhân, chư pháp hợp nhất, là thiên nhân, chính là thiên nhân cảnh. Thiên nhân về sau, là kim đan, như thế, người cảm thấy luyện khí như thế nào? Lục Trường Sinh trong lòng động dung, luyện thần ba cảnh nghe chính là không hề tầm thường. Đạo hữu có biết kim đan về sau? Tần Cố lắc đầu nói, kim đan chính là chúng ta khó mà với tới cao phong. Người như hỏi ta có hay không thấy qua kim đan về sau cường giả? Cái kia là tuyệt đối không có. Nhưng ngươi hỏi ta kim đan về sau cảnh giới, ta lại là nghe người ta nói qua. Kim đan về sau là vì tiên thiên. Tiên thiên, thấy Lục Trường Sinh sắc mặt có chút quái dị. Tần Cố cau mày nói, đạo hữu giọng nói tựa hồ có chút khó có thể tin. Hoặc là nói, ngươi cũng nghe qua cảnh giới này. Lục Trường Sinh gật đầu nói, tại chúng ta nơi đó, từng có người thường xuyên thuyết thư. Lấy tiên thiên làm trong sách tu hành cảnh giới. Chỉ là, lại không phải cái gì cường đại cảnh giới. Hừ, vậy chỉ có thể nói người kể chuyện kia vô tri. Tiên thiên tiên vu thiên sinh. Này uy năng gần như truyền thuyết. Nếu là chúng ta nhân tộc có một vị tiên thiên, làm sao đến mức co đầu rút cổ tại vắng vẻ chỗ ai? Hắn hít một tiếng, phát một chút bực tức, tiếp tục nói, đạo hữu chớ có mơ tưởng xa vời. Tiên thiên đối với chúng ta mà nói, nghe một chút liền tốt, có thể một xem kim đan cảnh giới, chính là không hối hận đời này. Hắn là nói dễ nghe, trên thực tế cũng không cho rằng Lục Trường Sinh có năng lực như thế. Thế gian tóm lại vẫn là các thiên tài thế gian. Chúng ta bất quá là cái kia chúng sinh bên trong khách qua đường. Nếu như về sau ngươi có thể đi thượng giới, tất nhiên biết, thượng giới phồn. Thiên tài nhiều không kể xiết, có võ thể người, ngắn ngủi mười mấy năm liền thành liền luyện thần. Cũng có võ giả, trăm năm thành tựu luyện thần. Một khi đốn ngộ, tu được thông ý, so sánh dưới, đạo hữu cảm thấy tự thân như thế nào? Phải biết, thân thể này cảnh đến luyện khí cảnh đối những thiên tài kia mà nói, như uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Nhưng dù vậy, dốc cả một đời mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể thành tựu kim đan. Nói tới những này, Tần Cố trong mắt có nồng đậm khát vọng. Hủy diệt tiểu thánh cung về sau, ta thừa dịp miếu quan công lực lượng đại trướng thời khắc, tự chém một đao, thành công đem ta hồn cùng diệt hồn linh hồn phân chia ra đi. Chỉ là, linh hồn sự tình, hung hiểm vô cùng, mặc dù thành công tách rời, lại cũng cho lẫn nhau trọng thương khó tưởng tượng nổi. Về sau ta gửi thân cùng một tên thủ miếu nhân chi thân, đồng thời đem mấy ngàn năm tìm hiểu ra phong linh linh trận báo cho Tần thị tộc nhân, đem không kịp khôi phục diệt hồn trấn áp, đồng thời để người không gián đoạn làm hao mòn nó quỷ vật. Nghĩ bằng vào bạch ngọc kinh chúng nhân chi lực, đem này triệt để giết chết. Đáng tiếc diệt hồn sau khi tỉnh lại, một bên thúc đẩy bạch ngọc kinh bên trong ám thủ, tranh đoạt bạch ngọc kinh quyền lực, một bên mê hoặc những cái kia thủ miếu người. Cuối cùng, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, thành công phá phong mà ra. Nguyên bản dùng để phong trấn nó phong linh trận cũng bị hắn lợi dụng, dùng để phong trấn miếu quan công dị số. Lại về sau, ta chỉ có thể gửi thân văn kỳ thân, rời xa bạch ngọc kinh. Lục Trường Sinh nói, đạo hữu nếu là Tần Cố, theo lý thuyết hẳn phải biết giới bàn vô dụng, vì sao còn biết sai khiến văn kỳ đánh cái kia giới bàn chủ ý? Tần Cố thở dài, đạo hữu có chỗ không biết. Giới bàn có thể tạo được tác dụng, có mấy điểm nguyên nhân. Một, bên trong có thật nhiều không gian linh trận. Hai, chính là giới bàn vật liệu tinh không kim loại. Tại trấn áp diệt hồn cái kia thời gian mấy chục năm, ta cũng từng nghĩ tới, phải chăng có thể lấy giới bàn một lần nữa mở ra thượng giới thông đạo. Thế là không ngừng tìm tòi, có thể tiến vào phụ thuộc tiểu giới bên trong chấp hành nhiệm vụ. Liền là bởi vì ta bản thân cỗ có một ít linh trận thiên phú, đang thoát đi về sau, ta ẩn tàng tại cửu phủ bên trong, không ngừng mà tu luyện. Rốt cục tại trước đây không lâu, đạt đến cấp 3 linh trận sư. Bởi vậy liền nghĩ thử một chút, nếm thử. Phải, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể thành công, nhưng tóm lại là không nhỏ khả năng. Bạch Ngọc Kinh bên trong tình huống đã muốn triệt để mất khống chế. Nếu như lần này ta không đến, vậy sau này miếu quan công khó tồn. Lại nghĩ theo diệt hồn trong tay cướp đoạt giới bàn, tuyệt đối không thể. Không nghĩ tới chính là, ta vẫn là đánh giá cao mình. Lục Trường Sinh nhớ tới trước đó văn kỳ cầm tới giới bàn, ở bên ngoài làm ra dị tượng, không có tìm đối phương hướng a. Không, là còn chưa đủ. Cấp 3 linh trận sư còn chưa đủ. Cấp 4, chỉ cần có thể đạt tới cấp 4, tất nhiên có thể. Đạo hữu, không bằng đem giới bản nhường cho ta được chứ? Lục Trường Sinh lúc trước chạy bên trong một chuyến, đem giới bản nhận được Tàng Sơn vòng tay bên trong. Nghe Tần Cố nói chuyện, lắc đầu nói, việc này mấy ngày nữa rồi nói sau. Hắn muốn hảo hảo tiêu hóa một chút thu hoạch lần này. Hơn 10 vị cường giả di vật chất thành một đống, cái kia có tâm tư suy nghĩ cái khác, giới bàn cho Tần Cố. Nếu là cái sau có cái gì thủ đoạn khác, mang theo giới bàn bỏ trốn mất dạng, hắn Lục Trường Sinh không phải choáng váng. Cái này không thể được. Trên vách đá là Tần Cố cùng diệt hồn linh hồn tranh chấp lúc lưu lại. Theo hắn lời nói, lúc ấy hắn khi thì thanh tỉnh khi thì mơ tưởng, không dám rời đi bí cảnh gặp người. Liền đem kinh nghiệm của mình viết tại trên vách đá, một phương diện đang nhắc nhở mình, một phương diện cũng có thể tại sau khi hắn chết cảnh cáo hậu nhân. Tần Cố cho là mình hẳn là sẽ so sư muội chết sớm. Trong lòng không khỏi mang có tâm tư, nếu là sư muội Loan Linh nhìn thấy hắn để thư lại, có thể hay không vì hắn khổ sở. Cuối cùng, Loan Linh vẫn là sớm đi một bước. Về phần làm sao vượt qua đại nạn sự tình, lại cùng cái kia tiểu âm công có quan hệ. Mỗi lần thân sau khi chết, hắn đều có thể mượn người phục sinh. Bởi vậy, mới sống ra vài vạn năm, ta đã chết 8 lần. Ta có dự cảm, ta còn có thể lại sống một thế, liền cũng không còn cách nào sống lại. Tần Cố nói, người chết dự báo to lớn hạn, vội vã tìm kiếm giới bàn, chưa hẳn không có nguyên nhân này. Lục Trường Sinh đợi trong phòng, Tần Cố ngồi tại bên vách đá bên trên, đem tiểu âm công tiến hóa đến tử kim về sau. Âm thể cô đọng lại lần nữa mở ra, hắn có dự cảm, không dùng đến một năm nửa năm, âm thể liền sẽ triệt để ngưng luyện hoàn thành. Chỉ ít, dùng để phá cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Tần Cố nói tới cũng không thể tin hoàn toàn, liền xem như một cái cố sự tới nghe. Dù sao, cùng hắn cũng không có quan hệ. Giới cuộn tại tay, liền tóm lấy thông hướng thượng giới mệnh môn. Cầm đi hoàn thành giao dịch là không thể nào. Nếu là mình trở thành linh trận sư, nếm thử đả thông thượng giới thông đạo, đến lúc đó dùng danh ngạch đến đổi đồ vật, không phải tốt hơn à? Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thân ra, đối với những vật kia cũng mất bao lớn hứng thú. Âm thể tự động lột xác, hắn đem Tần Cố xin ra ngoài. Đại quỷ toàn bộ bỏ mình, không có bọn hắn tại. Miếu quan công bên trong cái kia cỗ hạn chế tinh thần cảm giác lực lượng cũng nhạt không ít. Còn lại hẳn là miếu quan công lực lượng. Hiện tại cảm giác lĩnh vực thả ra, có thể bao trùm toàn bộ miếu quan công. Tần Cố tất nhiên là không có cách nào rời đi. Sau đó liền là thanh ít đồ. Dĩ vãng hắn thích nhất liền là cái này trình tự. Nhưng trên thực tế, đồ tốt quá nhiều, cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Hiện tại, hắn có chút tin tưởng. Kiếp trước vị kia lão mã nói, chán ghét tiền, đối tiền không hứng thú. Hẳn là sự thật. Ta cũng đối tài nguyên không hứng thú. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói nhảm. Từng đống khí khoáng bị chuyển rời đến tàng sơn vòng tay bên trong. Những cường giả này dùng tàng sơn vật phẩm không gian cũng không nhỏ. Nhưng cùng tàng sơn vòng tay so ra, liền lộ ra nhỏ chút. Chỉ có chút ít mấy cái tàng sơn đồ vật không gian. So hiện tại dùng tàng sơn vòng tay lớn, Lục Trường Sinh bỗng nhiên thầm nghĩ. Hẳn là lúc trước chết tại Bạch Ngọc Kinh trong di tích. Liền là tiểu thánh cung cung chủ. Có thể có được cao cấp như vậy tàng sơn đồ vật. Trừ cung chủ cấp nhân vật, còn có thể là ai? Tuyệt học, đan dược, dược liệu, khí khoáng, linh trận trận bàn, đan phương, chờ chút, từng đống vật tư. Nếu như trước đó đối với Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo trên trồng những dược liệu kia 10 phần thèm nhỏ dãi, hiện tại, đã cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Người sống chuyển biến thành đại quỷ. Mặt trái năng lượng sẽ từ từ ảnh hưởng tâm trí. Trong đó, tự nhiên cũng đã bao hàm tham lam. Cái này cũng liền lý giải. Những này đại quỷ sẽ có nhiều như vậy tài nguyên mang theo. Phải biết, theo chuyển biến một chút xíu làm sâu sắc, nhân loại tài nguyên phần lớn đối bọn hắn không có tác dụng. Ồ, hắn chợt phát hiện cái gì? Tâm niệm vừa động, trên tay lại là nhiều hơn một viên màu tím nhạt loại mầm. Tại rơi vào trên tay hắn thời điểm, loại mầm rễ cây bộ vị đúng là mọc ra từng đạo sợi rễ. Muốn chui vào trong máu thịt của hắn. Tần đạo hữu, ngay tại ngoài phòng đứng Tần Cố nghe được Lục Trường Sinh kêu gọi. Đi trở về, đạo hữu có cái gì nghi hoặc a? Ta muốn hỏi xuống, vật này là cái gì? Mở ra bàn tay, lộ ra phía trên cây. Quỷ miêu, bất quá. Đây cũng không phải bình thường quỷ miêu, mà là hấp thụ đại lượng tinh huyết quỷ miêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.